Chương 85, muốn di lý phục nhân. Lãnh quân họ rổ xí mạ dư lần hai tại vũ ẩn thôn sinh động, mà còn vâng chịu mò nẹt nói qua kiêu căng hơn tôn chỉ. Vừa ra cửa rắn đệ liền làm chết hai cái hiếu kỳ bảo bảo, cái kia chỉ là nhìn hắn liếc mắt thổ quốc nhẫn giả. Tại sèn rủ mò nẹt dưới sự hướng dẫn, nguyên văn trung tâm thái cực kỳ nổ tung rắn đệ càng càng lãnh khốc, phối hợp với kia trắng xanh khuôn mặt, lãnh quân hai chữ thật không phải là nói không, chỉ là trên mặt vương bát có chút phá hoại bầu không khí. Một đường chém giết, rắn đệ cuối cùng đi tới tiếp cận vũ ẩn thôn vị trí. Mới vừa đứng vững bước chân, phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện mười mấy bóng người. Lãnh quân Orosimaz, theo chúng ta đi một chuyến. Một tên trong đó nhẫn giả thanh âm trầm thấp nói. Nếu như ta không nói gì ngươi làm rắn đệ là ai nói đi theo ngươi một chuyến liền đi hắn không sĩ diện sao nếu như lão phu tự mình ngươi đi một chuyến đây bạch lại một đạo thân ảnh hàng lâm. Xạ lạ mạn đờ hẳn rổ liêm đao giá đến Orosimaz trên cổ. Lẽ lưới, rắn đệ không có chút nào hốt hoảng, đó cùng lưỡi rắn tương tự sắc bén phân nhánh ngửi được trong không khí nguy hiểm. Ngươi có thể thử xem. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tí tách mưa nhỏ trên mặt đất chảy xuôi, bầu không khí tựa hồ khẩn trương tới cực điểm dựa vào rắn bén nhạy cảm giác lực. Orosimaz đã rõ ràng từ trên người hẳn rổ cảm giác nồng đậm sát khí. Giống như tính thực chất lợi kiếm nếu như cùng thấu xương gió rét, mưa lớn sát khí dưới Orosimaz đạm nhiên đối mặt. Chỉ vì mỏ nẹt quân một câu nói, hắn liền kết luận xạ là mạn đờ hẳn rổ không dám động thủ bắt hắn thế nào. Hẳn rổ thả ra tin tức tìm mỏ nẹt, coi như là một đàm phán tín hiệu, mà họ rổ xì mà xuất hiện, chính là đối tín hiệu đáp lại mọi người lòng biết do xảy ra chuyện gì. Xạ là mạn đờ hẳn rổ không nhịn được đệ nhất đứng ra, vậy thì đại biểu hắn buông tha cái gọi là tự ái. Cho nên tại rắn đệ xem ra, loại này hạ mã huy hoàn toàn không cần thiết. Đem phong thư này mang cho sẻn dù mò nẹt đã lâu, hàn rồ thu hồi liềm đao hướng ném xuống một phong thơ về phía sau đi tới. Một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi. Gián đệ le lưới thần sắc càng ấm lãnh. Ngươi nói ta nhớ ở, người trẻ tuổi. Hàn rồ đầu cũng không có trở về, mang theo hộ vệ mình hướng xa xa vũ ẩn thôn đi tới. Gián đệ nhặt khởi tín tiên, không người một khắc kia cái kia ướt đẫm sau lưng và táo xem rõ rõ ràng ràng. Dù sao hắn gọi xạ là mạn đờ hẳn rổ, được công nhận bán thần. Ta phải nói a, gián đệ, ngươi chính là không ấn chiếu ta nói. Cứ điểm đơn sơ bên trong phòng họp, mò nẹt nghe xong gián đệ miêu tả cười cười. Ngươi cũng biết hắn không có bất kỳ phách lối lý do, nếu như ta là ngươi, sẽ đem mới ném chỉ mùi mang hắn, thật là cho hắn điểm khuôn mặt, chính mình chủ động cầu hòa còn bày ra này tấm sắc mặt, cho ai thấy thế nào hắn trăng bước. Ngươi liền muốn so với hắn càng trang bức ta không phải mò nẹ quân. Ta không phải mò nẹ quân. Gián đệ gật đầu một cái, cũng không có đem mò nẹ phê bình coi là chuyện to tát, nhận được giấy viết thư sau đó sợ xảy ra ngoài ý muốn gián đệ liền ngựa không ngừng vó câu trở lại, vừa đến một lần ngược lại không có quá trì hoãn thời gian. Hết thể đều cùng mò nẹ phân tích một dạng, hắn hàn rồ chủ động thả ra tin tức tìm tìm bọn hắn mục đích cũng không phải là nghĩ một lưới bắt hết. Mệt nhọc cứng đối cục diện hỗn loạn hắn đã bắt đầu chủ động nhượng bộ, đương nhiên, song phương đều biết hẳn rồi nhượng bộ, có thế chính hắn không thừa nhận còn phải giữ vững khoan dung, cái này trang bức không có bất kỳ ý nghĩa gì. Yên tâm gián đệ, chờ ta cho ngươi hả giận. Ba ngày sau, một cái quen thuộc trong trấn nhỏ thịt nướng trong tiệm. Mò nét cùng tiểu đội mình thành viên vui sướng ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Tới biểu muội, ngươi ăn nhiều một chút, chính tại cơ thể phát triển thời điểm. Nắm lên dầu mỡ thịt nướng không ngừng đi xù nạ trong miệng nhét, mò nẹ hận không được biểu mội nhanh lên trưởng thành đạt thành chính mình không thể cho ai biết bí mật. A a xù nạ trong miệng bỏ vào tràn đầy thịt, nghẹn nàng khí đều không thở nổi, nàng liền không minh bạch lúc trước mỗi ngày cùng nàng cướp đồ ngon cái kia biểu ca đi đâu nhìn người tê dại một cái hợp cách tiểu đệ nhãn lực độc đáo nhi loại vật này phải chuẩn bị, làm chính mình tính yêu lão đại giống kẻ ngu một dạng bị bốn phía ăn cơm thực khách vây xem thời điểm. Hắn nhất định phải đứng ra bảo vệ lao đại uy nghiêm. Một điểm này gì hải dạ làm rất tốt, xông lên cho cái kia trong mắt mang theo khinh bỉ vây xem quần chúng hung hăng một cái tát, lôi đối phương cổ áo không ngừng đập vào bàn. Thấy hắn phách lôi dáng vẻ, hạ tạc xạ củ mỏ do dự một chút cũng đứng lên chạy đến gì hải dạ bên người. Hắn một mực ở cùng gì hải dạ học tập nếu như làm một cái xứng trước tiểu đệ. Người chung quanh trong nháy mắt bị chấn áp, đảm dám ở chỗ này động thủ. Tiểu tử này sợ là chán sống đi cái chấn nhỏ này chính là xạ là mãn đờ hẳn rồ, cũng chính là vũ ẩn thôn thủ lĩnh, cái kia được gọi là nhận giới bán thần nam nhân bảo bọc A, ở chỗ này động thủ tuyệt sẽ không có kết quả tốt, còn xem đến đem tiểu tử kia ném xuống đất, dì dì dạ khuôn mặt dữ tợn. Khúc khục, đi dì dì dạ, chúng ta là có tư chất người, chưa bao giờ lấy bạo lực khiến người khuất phục. Muốn dĩ lý phục nhân. Mò nẹt rất điềm đạm xoa một chút tay mặt nở nụ cười. Đối với loại này chó hoang, đem chân cắt ngang ném ra liền tốt. Người cái này gọi là dĩ lý phục nhân bên cạnh xù nạ thật vất vả nuốt xuống những thịt kia mẫn miệng rượu suýt nữa không có phun ra ngoài, sặc mắt trợn trắng. Rồi một cái dĩ lý phục nhân lão phu bội phục, nhưng vào lúc này, thịt nướng tiệm đại cửa bị đẩy ra, trang bị đơn giản xạ là mạn đờ hẳn rổ đúng lúc phó ước canh thứ 6 cầu ôm một cái.